Chương 179, đối chiến Bạch Xà Tiên Nhân. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, chúng ta Bạch Kích Thuật, ngươi liền đừng vọng tưởng muốn đào thoát. Một bên Bạch Xà Tiên Nhân thanh âm đột nhiên truyền vào Mù Cù Rồ trong lỗ tai. Mù Cù Rồ từ dư quang bên trong có thể chứng kiến, một cái từ chất lỏng màu trắng tạo thành hàng dài, ở Bạch Xà Tiên Nhân trên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, trên long chảo còn nắm một viên long châu một dạng đồ đạc, thỉnh thoảng bạo liệt tóe ra nhức mắt cường quang. Tiên pháp. Bạch Kích Thuật đối với này thuật, Mù Cù Rồ vẫn tính là có chút hiểu. Thuật này hiệu quả có thể cho chu vi nhất định bên trong khu vực không khí sẽ không ngừng rung động, do đó để chịu người công kích cảm giác được xương cốt toàn thân đều ở đây mài mòn, thậm chí đưa tới chịu người công kích thân thể trở nên chết lặng cả bù tổ trình độ. Loại này thi triển Bạch Kích Thuật đều có thể làm được để xạ sủ kẻ không cách nào duy trì sở xạ nủ tình trạng, càng không cần phải nói ngày mồng 1 tháng 5 linh là Bạch Xà Tiên Nhân tự mình thi triển ra Bạch Kích Thuật. Uy lực không biết tăng lên bao nhiêu lần. Mù Cù Rồ trong cơ thể vô số tế bào trong nháy mắt liền bị chấn vỡ tan, liền tế bào thần kinh cũng không ngoại lệ. Tuy là hết mỹ tiên thân thể con người tốc độ khôi phục rất nhanh, thế nhưng cóc đại tiên nhân bàn tay đánh tới tốc độ nhanh hơn thần lâm cũng may mà thần lâm thuật này, chỉ dựa vào mượn ý thức là có thể phát động. Mù Cù Rồ mịch coi ở cuối cùng phút chốc, khó khăn lắm tránh thoát cóc đại tiên nhân kinh khủng một cái tát. Bất quá, Mù Cù Rồ mới vừa đặt chân vững vàng bước, một cỗ to lớn lực đạo liền từ Mù Cù Rồ sau lưng bỗng nhiên đánh tới cóc đại tiên nhân khác một bạt hai, kết kết thật thật đánh vào. Mù Cù Rồ sau lưng bên trên Mù Cù Rồ trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn thước khoảng cách xa, ở giữa không biết đụng gãy bao nhiêu cái xương màu trắng tảng đá cây cột, rơi trên mặt đất phía sau, Mù Cù Rồ lại bắn bay khoảng cách mấy trăm mét xương cổ sống đều đã vỡ vụn, ngũ tạng cũng đều phá nát. Mù Cù Rồ cũng là bỏ quên, Bạch Kích Thuật ngoại trừ có thể khiến cho không khí sản sinh rung động, còn có thể đi qua phát ra mạnh mẽ ánh sáng cùng thanh âm tới tổn hại chịu thuật giả thị giác cùng thính giác sống. Ngàn năm nhiều, cóc đại tiên nhân kinh nghiệm chiến đấu quả thực không nên quá phong phú, khi nào công kích, tuyển dụng như thế nào công kích thủ đoạn, ở bắt đầu tay trong nháy mắt, lợi dụng nghĩ ra phương thức tốt nhất đầu tiên, trực diện công kích về phía Mù Cù Rồ một cái tát, không có bất kỳ bảo lưu, toàn lực một kích, thế nhưng cóc đại tiên nhân cũng đã đoán chắc Mù Cù Rồ có thể tránh thoát. Cùng lúc đó, một người bàn tay, ở Bạch Kích Thuật che giấu, quán chú đầy khó có thể bị phát giác tự nhiên năng lượng, đánh út về phía Mù Cù Rồ. Lơ là sơ xuất xuống Mù Cù Rồ, tự nhiên cũng không có thể tránh thoát, thoáng từ chối vài cái. Mù Cù Rồ chậm rãi đứng thẳng người, nhìn phía xa thân hình khổng lồ cóc đại tiên nhân cùng Bạch Xà Tiên Nhân, trong mắt lóe lên một tia hồi ức vẻ. Lần trước chính mình chịu thương thế nặng như vậy, là chuyện khi nào? Dường như chính mình căn bản cho tới bây giờ sẽ không có bị qua như vậy thương thế nghiêm trọng a. Bất quá rốt cuộc, chiến đấu dục vọng lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Không ngờ tới ngoại trừ còn chưa phục sinh sụt sủ kỳ cả gù dạ ở ngoài, cái này nhận giới bên trong, lại còn có thể làm cho mình toàn lực đánh một trận đối thủ a. Thực sự là thật tốt quá. Mù Cù Rồ trong con ngươi lộ ra trước nay chưa có chăm chú, luân hồi chuyển sinh mắt cũng xuất hiện tại trong hốc mắt. Trọng thương thân thể ở dương độn trị hết dưới, cũng rất nhanh liền khôi phục được hoàn mỹ. Cha nở dê tha ý gì nệ gẳng vẫn là kẹn sấy gẳng lại là xuân sủ kỳ nhất tộc người sao? Thực sự là phiền phức. Á Bạch Xà Tiên Nhân nhìn đứng lên Mù Cù Rồ, nhữ nhữ mày nói rằng, xuân sủ kỳ nhất tộc người, quả nhiên đều là phiền phức. Bạch Xà, toàn lực công kích, tiêu diệt hắn. Cóc đại tiên nhân lớn tiếng ra lệnh, thế nhưng một bên Bạch Xà Tiên Nhân cũng chưa phản bác. Bất luận là thực lực, vẫn là mưu lược, Bạch Xà Tiên Nhân đều phải kém hơn với cóc đại tiên nhân một bậc. Tiên pháp. Vô cơ chuyển sinh. Bạch Xà Tiên Nhân sở trường tiên pháp nhẫn thuật, cũng không phải chỉ là đơn giản lợi dụng trả cờ dạ khống chế vật chất nhẫn thuật, mà là có thể giao phó không có có sinh mạng vô cơ vật lấy sinh mệnh, cũng tăng thêm khống chế chuyển sinh nhẫn thuật. Ẩm ướt xương trong rừng, vô số che trời xương bạch sắc thạch trụ, trong nháy mắt biến thành từng cái bạch lân cự xà. Bạch lân cự xà căn xé, hộp đỏ thám xà tín, hướng Mù Cù Rồ vọt tới, mỗi một cái nếu so với họ rổ xỉ mà biến thành bạch lân. Đại xà còn muốn càng thêm lợi hại. Toàn bộ ẩm ướt xương lâm bao lớn Mù Cù Rồ biểu thị, chính mình thần lạc tâm nhãn mở ra hoàn toàn mịch có khó khăn lắm cảm giác được phần cuối, mà ẩm ướt xương trong rừng được bao nhiêu xương bạch thạch trụ nhỏ một chút cách mấy bước liền có một, lớn một chút cách hơn 10m cũng sẽ gặp có một. Quả thực có thể nói là vô cùng vô tận. Tuy là vô cơ chuyển sinh cũng là cần phải hao phí tiên thuật trả cơ ra, thế nhưng thân là sống hơn ngàn năm sinh vật, Bạch Xà Tiên Nhân chính là không bao giờ thiếu trả cơ dạ, hơn nữa thân là tiên nhân, vô thì vô khắc đều đang hấp thu trong hoàn cảnh tự nhiên năng lượng chuyển hóa thành trong cơ thể tiên thuật trả cờ dạ vô số bạch lân cự xà, dường như màu trắng màn đáp, người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh về phía mù cụ rổ một đột. Thụ giới giáng đản vô số đại thụ che trời chợt xuất hiện, tiên thuật trả cờ dạ quán chú, thụ giới giáng đản phạm vi, ước chừng ở ẩm ướt xương lâm trong không gian, phát triển cân nhắc 10 km một đột. Thụ giới buộc giết chết thuật vô luận là can tu, hay là cảnh khô, đều hóa thành từng cây một bén nhọn cái vồ gỗ, ở mù cụ rồ dưới thao túng, mỗi một cái vồ gỗ đều đâm xuyên qua một cái tiếp lấy một cái bạch lân cự xà tẹn sợi găng. Sức đẩy trưởng một mặt né tránh có thể không phải mù cụ rồ phong cách, nhìn đúng thời cơ, mù cụ rồ trực tiếp chính là không giữ lại chút nào toàn lực công kích tới, trong nhấp nháy, sức đẩy trưởng liền đánh trúng bạch xà tiên nhân. Bị đánh trúng bạch xà tiên nhân. Nửa người dưới trực tiếp bị nện huyết 1.1 thịt mơ hồ. Bất quá trong chốc lát, lại hoàn hảo không hao tổn từ trong miệng của mình chui ra. Quả nhiên, họ rồ xì mà thế thân thuật, là theo chân cái này lao đông tây học hội bạch xà tiên nhân trước nửa người dựng lên, nhìn mù cụ rồ có chút tức giận nói, tiểu tử, rất lợi hại phải không như vậy thì để cho ngươi tới thử một chút bản tiên người lợi hại nhất tiên thuật ta tiên thuật. Chuyên dị xa ảnh bạch xà tiên nhân trên người từ từ nặn ra hai viên thịt, sau đó dần dần hóa hình, hai cổ quen thuộc trả cờ dạ khí tức, bị mù cụ rồ thần lạc tâm nhãn sở cảm giác được sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ sao mù cụ rồ khẽ như mày. Thế nhưng bạch xà tiên nhân hai luồng huyết nhục từ từ thành hình phía sau, cũng là để mù cụ rồ đồng tử chợt co rụt lại ỉn giờ dạ cùng với Atula.